Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 313, cảm xúc tạp. Hối hận. Nhìn xem cái này đầy trời chỉ có thể nhìn nhưng không cảm giác được hồng bao. Lâm Diệp trong nội tâm gọi là một cái ruột gan đứt từng khúc a. Hận không thể lập tức vọt tới phòng điều khiển đi. Hướng về cơ trưởng hô to một tiếng. Lái xe, dừng xe, phi, là quay xong. Ta muốn xuống phi cơ. Nhưng mà, máy bay liền là máy bay. Nơi đó có tại giữa không trung dừng lại lại để cho hắn xuống đạo lý. Lại nói, hiện tại Lâm Diệp nhưng còn không có đạt tới trúc cơ kỳ. Ngay cả phi kiếm đều không có một thanh. Ở chỗ này hạ cơ cái kia chính là chủ động từ bỏ sinh mệnh a. Ô ô, mệnh của ta làm sao lại khổ như vậy a? Bên cạnh MC trên trời còn tại cái kia từ buồn bã tự oán. Khổ tình, Lâm Diệp nghe được về sau nhưng cũng là cảm động lây a. Nhiều như vậy hồng bao đều lấy không được một cái. Mệnh của ta làm sao lại khổ như vậy a? 2 giờ máy bay. Đợi đến đạt Phổ Đông phi trường quốc tế thời điểm, đã là ban đêm nhanh 9 giờ. Một xuống phi cơ, cái kia MC trên trời cảm xúc liền lập tức bình thường ngồi dậy. Xem ra là cảm xúc tạp hiệu quả quá khứ. Nha, Lâm Diệp, nhìn ngươi trên máy bay theo giúp ta khóc một đường bộ dáng. Đi, cùng ta cùng một chỗ ngồi xe đi thôi. Còn có một Minh Châu thành phố lão thiết tới đón ta. Đi đến nhận điện thoại miệng, MC trên trời liền khôi phục một mặt ngạo mạn bộ dáng. Cưỡng ép lôi kéo Lâm Diệp cùng hắn đi, bởi vì khách sạn đều là Minh Châu đài truyền hình thành phố thống nhất an bài. Cho nên Lâm Diệp cùng MC trên trời là tại cùng một quán rượu. Lâm Diệp cũng không có cách, tổng so với chính mình lại đón xe tốt. Đi theo MC trên trời ngồi lên một chiếc lao vút xe con. Một đường hướng về viên khách sạn mà đi. Đợi đến khách sạn về sau, làm vào ở, Lâm Diệp mới biết được đài truyền hình người thế mà đem hắn cùng MC trên trời an bài tại chung phòng phòng. Ông trời ơi, xem ra thật đúng là thoát khỏi không con hàng này. Cười khổ một tiếng, Lâm Diệp liền bị MC trên trời một đường lôi kéo tiến gian phòng. Hắc hắc, ta nói cái gì tới Lâm Diệp? Đây cũng là thiên ý, là lão thiên gia để ngươi nhất định phải đi theo ta lẫn vào. MC trên trời dương dương đắc ý ngồi trong phòng nói ra, rõ ràng là tiết mục tổ an bài. Kéo cái gì lão thiên gia nha? Lâm Diệp lắc đầu cười nói, người đầy liền không quan tâm. Tới tới tới, 9 giờ rưỡi, đến ta mỗi ngày trực tiếp thời gian. Tiểu tử ngươi hôm nay gặp may mắn. Lại để cho ngươi xem một chút, ta MC trên trời bản lĩnh giữ nhà, hồ mạch giới nhất ca cũng không phải gọi không. Trong lúc nói chuyện, MC trên trời liền hết sức quen thuộc tại khách sạn trong phòng đem trọn vẹn trực tiếp thiết bị cho dựng dựng lên. Tới tới tới, Lâm Diệp, ngươi cho ta phụ một tay nha, một chút nhãn lực độc đáo đều không có. Đúng, liền là giúp ta đem bối cảnh này cho thu được đi. Người ngó ngó, bối cảnh này, nhiều xa hoa, là ta ngự dụng, chơi đùa một chút, MC trên trời liền bắt đầu hô mạch trực tiếp, nha nha, cảm ơn vị này lão thiết hòa tiễn, tới tới tới, lão thiết nhóm lễ vật đi một đợt, ngoặc kép chấm chấm, tại Lâm Diệp trong mắt, không có chút nào kỹ thuật hàm lượng trực tiếp, lôi kéo cuống họng giống con lừa đồng dạng hô vài câu. Thậm chí là đem một chút loạn thất bát tao thơ cổ từ hoặc là từ ngữ ngay cả ngồi dậy. Ở giữa thêm một cái, người ta hắn cái này, với tư cách kết nối từ. Hơi ép một chút vần chân, liền trở thành MC trên trời trong miệng bản lĩnh giữ nhà. Nhìn xem trên màn ảnh máy vi tính, một hàng kia sắp xếp cho MC trên trời soát hơn mấy ngàn vạn khối người xem. Lâm Diệp là thật tâm không lý giải được thứ nghệ thuật này hình thức. Uy, Lâm Diệp, người đừng đi nha, ta thế nhưng cùng lão thiết nhóm nói, hôm nay cùng ngươi đang trên nét đi lên cái ảnh hưởng lẫn nhau. Tác động qua lại, ngươi nghe một chút nhìn, hắc hắc, ta dùng hô mạch tình thế đến một bài ngươi cái kia phá ca. Gặp Lâm Diệp không hứng thú xoay, người sang chỗ khác, MC trên trời gấp. Hắn hôm nay liền là muốn cọ một chút Lâm Diệp nhiệt độ. Cho nên Lâm Diệp sao có thể đi đâu? Lúc này, MC trên trời liền đem đằng sau chuẩn bị hô mạch bạn ngồi cùng bàn cho lấy ra. Lập tức hát đến, ngày mai ngươi là có hay không còn nhớ rõ. Hôm qua cái này viết nhật ký. Ai lấy cái này đa sầu đa cảm ngươi? Ai cho ngươi cái này làm áo cưới? Hô xong sau, còn dương dương đắc ý hướng lấy Lâm Diệp kêu lên. Nhìn thấy không? Là ca nghệ thuật lại thêm công. Để ngươi cái này bài phá ca rốt cục có thể lên điểm cấp bậc. Mà hắn những cái kia khán giả, cũng là nguyên một đám não tàn đi theo soát lễ vật cùng soát bình phong ngồi dậy. Bên trên tướng quân ở đây. MC trên trời vô địch, bạn ngồi cùng bàn bị như thế đổi. Tuyệt đối lô cốt, ngoặc kép chấm chấm. Bên trên tướng quân chính là MC trên trời đám fan hâm mộ một cái tập hợp xưng hô. Thường thường những này đám fan hâm mộ tất cả đều đắm chìm trong cùng MC trên trời cùng nhau tự. Ngu tự nhạc bên trong, tự cho là các loại hô mạch cùng xưng hô khẩu hiệu vô cùng điêu. Nhưng lại không biết vô số đám dân mạng đều dùng một loại nhìn ngốc tất mắt chỉ nhìn bọn hắn. Uy, Lâm Diệp, con mẹ nó ngươi có nghe không a? Thấy không, ta cái này trực tiếp, nhìn người đều hơn 20 vạn. Ta ở chỗ này hô mạch bạn ngồi cùng bàn. Thế nhưng giúp ngươi kéo bao nhiêu nhân khí, ngươi có biết hay không? Gặp Lâm Diệp một mực không có phản ứng, MC trên trời cũng buồn bực. Chỉ vào Lâm Diệp hô, đừng cho ngươi mặt mũi không biết xấu hổ a. Ta còn không phải xem ở cùng một thành phố phân thượng. Muốn kéo ngươi một cái, để ngươi từ từ sự nổi tiếng của ta. Ngươi mẹ nó cái này gọi thái độ gì a? Nhảy lương tiểu sửu, gặp MC trên trời một bộ thẹn quá thành giận bộ dáng. Lâm Diệp liền cười lắc đầu, cũng không giận, mà là vừa lấy ra một tờ cảm xúc tạp đến. Đập tới MC trên trời trên thân. Cảm xúc tạp, hối hận. Có thể trong nháy mắt kích phát ra tác dụng đối tượng hối hận cảm xúc, khiến cho đem đời này hối hận sự việc đều thổ lộ mà ra. Một trận bạch quang lóe qua, Lâm Diệp liền nhìn thấy MC trên trời trên mặt đắc ý vẻ mặt vì đó trì trệ. Sau đó ngay sau đó hắn liền bắt đầu hướng về phía trực tiếp màn ảnh kêu ca kể khổ ngồi dậy. Lão thiết nhóm nha, ta MC trên trời cái kia hối hận nha. Các ngươi còn nhớ rõ không? Năm ngoái độ trực tiếp đạt nhân lễ vật bảng xếp hạng sự tình a. Ta luôn miệng nói chính mình không có quẹt vé soát lễ vật. Nhưng là bây giờ trong nội tâm hối hận chết. Ta mẹ nó đều soát đến thứ hai. Vì cái gì không nhiều soát 50 vạn. Khẳng định liền đệ nhất nha. Còn có. Khi còn bé có một lần sát vách trương quả phụ tắm rửa. Ta ở trên vách tường đục cái động. Rõ ràng cũng nhanh muốn nhìn thấy nàng cởi quần áo. Kết quả một kích động la lên. Hối hận nha. Nên lẳng lặng xem mà. Ngoặc kép chấm chấm. Bô bô. MC trên trời đem đời này hối hận những cái kia dơ bẩn sự việc toàn đổ ra. Vừa lúc mới bắt đầu. Hắn fan hâm mộ lão thiết nhóm còn tưởng là làm trò cười tới nghe. Đằng sau liền càng nghe càng không thích hợp. Nguyên lai bọn hắn đập bể mấy ngàn mấy vạn thần tượng. Lại là loại người này. Lập tức, MC trên trời tại đám fan hâm mộ trước mặt hiện nguyên hình. Trên màn hình chính là một giải yêu cầu trả lại tiền. Không tiếp tục được nữa cầm soát bình phong. Cái gì cầu thì MC trên trời a? Như thế lâu, nguyên lai năm ngoái thật quẹt vé. Còn mẹ hắn cực cả nhà chết nói không có soát. Ta muốn lui ra bên trên tướng quân. Thật đạp ngựa mù mắt chó của ta. Thế mà cho loại người này soát 1 vạn tệ lễ vật. MC trên trời cứ như vậy nhìn xem nguyên một đám đáng tin fan hâm mộ lui ra trực tiếp ở giữa. Thậm chí dưới góc phải kêu kêu bày tin tức một mực đánh ra đến. Nhóm thiết can đám thổ hào. Thế mà hơn phân nửa đều lập tức lui bày. PS, cầu vote 9 đến 10 dưới mỗi chương. Cầu kim nguyên đậu, cầu NP, món quà của các bạn là động lực giúp mình CV tốt hơn TKS. Converter, lãng tử vô tà đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.